sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 56, dây tay xuất kích, dọn dẹp rác thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ thỏ nghiêng đầu, hơi thắc mắc, Diệp Như Hề đâu rồi? Chẳng lẽ sếp không đến? Cũng đúng, vị chủ nhân tương lai của nó tuy có nhiều thú cưng, nhưng bản thân chiến đấu kém, ở lại phía sau cũng tốt, an toàn. Nhưng thỏ thỏ không biết rằng, lúc này Diệp Như Hề thực ra cũng đang ở hiện trường. Để không kéo chân sau của thú cưng, nhưng vẫn có thể nắm bắt tình hình chiến đấu ngay lập tức. Kịp thời ra lệnh cho thú cưng, cô đã chọn ký sinh trên người tiểu hổ da dày thịt béo. Lúc này, Diệp Như Hề biến thành dấu ấn năng lượng, ký sinh trên chữ Vương ở trán tiểu hổ. Diệp Như Hề nói qua dấu ấn khế ước: "Tiểu hổ, lần này chị cho phép em cắn MONG đối thủ đó. Trừ người thường ra, thấy ai thì cứ cắn thoải mái. Dù sao những dị năng giả này đều là những kẻ bại hoại đạo đức, vi phạm pháp luật, cắn CHET coi như trừ hại cho dân." Tiểu hổ lập tức vô cùng phấn khích. Hống một tiếng, lập tức chọn một gã béo nhất, MONG to nhất, lao tới, há cái miệng đầy răng nanh ra, cắn một phát thật mạnh vào MONG hắn ta. Diệp Như Hề phóng thích tinh thần lực, tầm nhìn 360 độ không góc chết. Cô quay sang nói với Husky: "Husky, lần này em không chỉ có thể dùng hệ phong để chơi đùa, mà còn có thể dùng hệ hỏa để đùa nghịch. Chú ý, tránh người thường nhé." Husky lập tức phun một quả cầu lửa lớn về phía nơi tập trung đông kẻ thù nhất, rồi lại phun ra một luồng gió. Gió giúp lửa cháy mạnh, quả cầu lửa lan sang mấy dị năng giả. Nếu không phải một dị năng giả hệ thủy kịp thời triệu hồi ra một quả cầu nước dập lửa trên người mình và đồng bọn, thì bọn họ đã bị thiêu thành tro ngay tại chỗ rồi. Thẩm Thanh Húc đứng trên nóc một chiếc xe ô tô, điều khiển tiểu hắc và hàng chục con rắn độc bao vây từ bốn phía. Ai muốn chạy thì lao lên cắn một phát. Đám đàn em rắn độc của tiểu hắc vì ngày nào cũng được Thẩm Thanh Húc cho ăn thức ăn năng lượng, đều đã thức tỉnh dị năng, nhưng đa số đều là hệ độc, cấp bậc tiềm năng cũng không cao. Từ cấp không sao đến ba sao, nhưng chúng thắng ở số lượng đông đảo. Mấy dị năng giả của thế lực xấu muốn nhân lúc hỗn loạn chạy trốn, còn chưa chạy được mấy mét, đã bất ngờ bị rắn độc cắn. Dù sao thì màn đêm là lớp bảo vệ tốt nhất của loài rắn. Tiểu hắc còn có dị năng hệ ám. Nó dùng sương mù hệ ám bao phủ một vòng 5-6 kẻ địch, khiến bọn chúng không nhìn rõ. Tấn công loạn xạ, kết quả lại đánh trúng người của mình. Thẩm Thanh Húc có dị năng hệ phong, đã đổi vị trí trước khi bị tấn công. Thỏ thỏ cũng không nhàn rỗi, thấy gã mặt xẻo đã hôn mê bất tỉnh, nó liền đổi mục tiêu, tiếp tục giáng xét. Ai lợi hại thì giáng một cái, ai muốn chạy thì giáng một cái, ai muốn lấy người thường làm lá chắn thì giáng một cái. Chủ yếu là làm việc tích cực, tuyệt đối không lười biếng. Bên trên cầu lớn, Thẩm Thanh Húc, Husky, Thỏ Thỏ và đám rắn độc có thể ứng phó được, giải quyết bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Như Hề ra lệnh cho tiểu hồ: "Bên siêu thị kia có kẻ canh giữ, bọn chúng lấy đồ rồi muốn chạy trốn. Tiểu hồ, em mau đuổi theo, ai chạy thì cắn MONG kẻ đó cho chị." Tiểu hổ đáp một tiếng, luyến tiếc buông cái MONG trong miệng ra. "Thật là nhiều mông, hổ gia đại nhân tới đây." Mấy con thú biến dị và đám rắn độc ra tay đồng loạt. Chưa đầy 10 phút, hơn 10 dị năng giả đều đã gục xuống. Vì Diệp Như Hề đã dặn dò trước, nên tất cả đều chưa CHET hẳn. Vẫn còn thoi thóp, nhưng cũng sắp CHET rồi. Từng người một đều bị thương nặng, có người còn hôn mê bất tỉnh. Không ngờ, y, ế, xê những người này, không phải vì muốn tha cho bọn chúng, mà là, Thẩm Thanh Húc mở miệng hỏi, mọi người, muốn để bọn chúng xê, hát, ế, tê không? Anh hỏi là hỏi những người thường, trước đó đã nép sau vật cản để tránh bị một nhóm côn đồ chặn đường cướp bóc. Mấy người nhìn nhau, tuy rất hận những kẻ cướp đường này, nhưng bảo họ g, y, ế, xê người, họ không làm được, ngay cả người mẹ trẻ đã cầm đá đập mạnh vào đầu gã mặt sẹo. Thấy đầu gã mặt sẹo chảy máu, hôn mê bất tỉnh, cũng không dám tiếp tục nữa. Còn cẩn thận dùng ngón tay thử hơi thở của hắn, xác nhận vẫn còn thở mới thở phào nhẹ nhõm. Đây đều là những người bình thường nhất, mà thế ập đến, họ đã chống chọi được sự xâm nhập của năng lượng cuồng bạo. Không biến thành zombie, thể chất thực ra đã được cường hóa một chút so với trước mà thế. Khoảng 5-20, nhưng khi đối mặt với dị năng giả có dị năng, mọi người đều theo bản năng cảm thấy sợ hãi, ngay cả phản kháng cũng không dám. Giá trị tiềm năng có thể kích hoạt dị năng trong cơ thể của phần lớn người thường đã bị tiêu hao hết khi chống lại năng lượng cuồng bạo do mưa axit mang đến. Sau này, cho dù họ có ăn thêm bao nhiêu thức ăn năng lượng cấp 1 đi chăng nữa, cũng rất khó thức tỉnh dị năng. Còn thức ăn năng lượng cấp cao hơn, người thường ăn một chút thì không sao, nhiều nhất là khó tiêu, bụng sẽ khó chịu một lúc, nhưng nếu ăn nhiều, sẽ có khả năng bị nổ tung mà chết. Một trận mưa axit chính là chia con người thành 3-6-9 đẳng cấp, người thường chính là tầng lớp thấp nhất, người đàn ông trung niên bị D, A, O băng đờ, ớ, M xuyên đầu gối nói. Dù bây giờ chúng tôi có G, Y, ế, xê được bọn họ, nhưng nếu bọn họ còn người thân hoặc bạn bè nào là dị năng giả thì sao? Họ có thể tìm đến chúng tôi để trả thù không? Tôi chỉ là một người dân bình thường, chỉ cầu có một đường sống, đâu dám trêu chọc đám liều mạng này. Một bà lão cũng nói, đúng vậy, chàng trai trẻ, cháu có thể điều khiển hổ, chó, thỏ, rắn, lợi hại như vậy rồi. Cháu không thể trực tiếp đem bọn chúng giải quyết triệt để sao? Cậu học sinh cấp 3 béo ú núp sau lưng bà nội cũng nói. Anh có phải sợ sau này cảnh sát truy cứu trách nhiệm không? Có phải muốn chúng em gánh tội g, y, ế, xê người không? Không có cửa đâu, cha của cậu ta cũng lắp bắp nói. Chúng tôi cũng không bị thiệt hại gì lớn. Chàng trai trẻ à? Bài học cháu dạy cho bọn chúng cũng đã đủ rồi. Người mẹ trẻ cũng ném hòn đá dính M, Á, U trong tay xuống. Tôi không G, Y, ế, C người. Hắn ta bây giờ vẫn còn thở đấy nhé. Nếu hắn ta chết, cũng không thể trách tôi. Đúng rồi, muốn trách thì trách con thỏ biết đánh ra sét kia ấy. Cô ta quay sang nhìn Thẩm Thanh Húc vẫn đang đứng trên nóc xe. Anh đẹp trai, anh không thể bảo mấy con thú cưng của mình xử lý hết bọn họ luôn đi sao? Thẩm Thanh Húc biết, đây là vì mặt thế mới bắt đầu. Những người thường còn chưa thức tỉnh thành dị năng giả này, trong tiềm thức cũng tự đặt mình vào tầng lớp thấp nhất có thể bị bắt nạt tùy ý. Dị năng giả của thế lực xấu muốn cướp hết tài sản của họ, còn muốn giam cầm họ lại làm lương thực dự trữ. Người phụ nữ trẻ còn phải chịu đựng sự lăng nhục về tinh thần và thể xác. Những người này vậy mà không dám ra tay g, y, ế, cc, h, ế, t kẻ thù. Cũng không phải là nói họ hoàn toàn không muốn trừ khử những kẻ này. Họ chỉ là không muốn gánh tội g, y, ế, c người mà thôi. Nếu là Thẩm Thanh Húc hoặc là đám thú biến dị anh mang đến giết, vậy thì cho dù sau này có người truy cứu trách nhiệm, cũng không trách được họ. Đây chính là lý do tại sao Thẩm Thanh Húc và Diệp Như Hề chỉ muốn lo cho bản thân, không muốn lập căn cứ sinh tồn gì đó. Cách chương.